Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1910. Đệ 1910 chương ta đã tới chậm. Không ít đệ tử đều đối Huyền U Cốc đệ tử đầu đi hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Không nghĩ tới Huyền U Cốc hảo địa phương thật đúng là nhiều. Không đơn thuần chỉ có hạ thiên cảnh hai tuyệt huyền cốc cùng u cốc có được đặc sắc lực lượng. Không nghĩ tới này tòa kim quang điện cũng như vậy đặc biệt. Huyền u cốc đệ tử thu được mặt khác môn phái đệ tử đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Một đám ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo chi sắc lộ ra ngoài. Lại cũng có không ít đệ tử trong lòng phiếm khổ. Bọn họ này đó đệ tử muốn tới Kim Quang Điện tu luyện cũng không phải là muốn tới thì tới. Chẳng những yêu cầu nội môn tinh anh đệ tử, còn cần đối trong cốc làm ra rất lớn cống hiến mới được. Bọn họ kỳ thật cũng là lần này dính ba đạo giao lưu đại hội quang. Nếu không căn bản là không có khả năng tới. Ở đây Huyền U Cốc đệ tử trừ bỏ Tịch Nếu Vũ ngoại đều là lần đầu tiên tới Kim Quang Điện. Cực lực áp chế nội tâm tò mò cùng hưng phấn, làm ra một bộ kiêu ngạo vô cùng thần thái. Đoàn người đi theo Ân lão tổ đi tới đại sảnh trung ương. Một cổ thực văn truyền tống lực lượng rơi xuống bao phủ ở mọi người trên người. Sau đó đại điện tầng thứ nhất tất cả mọi người toàn bộ biến mất. Toàn bộ xuất hiện ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai đã bị bố trí thành một cái hội trường. Phía trước nhất là một cái bán đấu giá đài, phía dưới có vài ngàn cái chỗ ngồi lại chia làm 9 đại khu vực, vừa lúc ở bán đấu giá đài chính phía trước, còn có một lớn một nhỏ hai cái trung gian cùng phía sau khu vực. Phân biệt là một vài lưu gia tộc thế lực sở ngồi vị trí. Ân lão tổ cười chỉ phía trước chỗ ngồi nói, các môn phái thế lực chỗ ngồi đã phân chia. Các vị thỉnh đi, các môn phái cao tầng liền mang theo các đệ tử đi đến đã an bài tốt vị trí ngồi. Xuống, đại điện tầng thứ hai trông như cũ nổi lơ lửng một đoạn kim quang sóng gợn. Chỉ là bị thực văn cấm chế lực lượng cố định ở trên đỉnh. Ở đây đệ tử tuy rằng như cũ cảm thấy thân thể thực thoải mái. Nhưng là lại rốt cuộc vô pháp cảm nhận được kia cổ có thể trợ giúp tu luyện đặc thù lực lượng. Hiển nhiên là bị Huyền U Cốc dùng thực văn cấm chế trói buộc. Bất quá tất cả mọi người đều nghĩ đến thông. Rốt cuộc 9 đại môn phái chi gian tuy rằng có hợp tác. Nhưng cũng không thiếu xung đột. Càng là cạnh tranh quan hệ. Không có khả năng đem như vậy chỗ tốt tặng cho mặt khác môn phái đệ tử. Ngồi xuống sau không bao lâu. Mọi người liền thấy có mấy người bị một cổ lực lượng truyền tới bán đấu giá đài phía trước. Trong đó đại gia nhận thức có Huyền U Cốc Đồng Nguyên Quá Thượng Lão Tổ, Ngu Trường Phong, còn có chưa thấy qua người, một người khí chất cao lãnh mang theo vài phần tiên khí nữ tử. Một người diện mạo bình thường mặt vô biểu tình Xích Phát Lão Giả. Một người thân xuyên kim y khí chất xuất chúng mang theo vài phần tà khí anh Tuấn Trung Niên Nam Tử. Năm người trên người đều mang theo hợp linh cảnh hơi thở. Ở đây đệ tử cũng đoán được mặt khác ba người thân phận. Phân biệt là Nghe Âm Các Quá Thượng Lão Tổ, Xương Trắng Sơn Trang Quá Thượng Lão Tổ cùng Tu La Phong Quá Thượng Lão Tổ. Ân Lão Tổ thấy năm người xuất hiện, lập tức cung kính tiến lên được rồi hành lễ. Bái kiến Lão Tổ, các vị tiền bối, những đệ tử khác thấy thế cũng sôi nổi đứng dậy hành vãn bối lễ. Bái kiến tiền bối, Đồng Nguyên tùy ý phất phất tay. Đều ngồi đi, chúng ta mấy cái lão gia hỏa chỉ là tới thấu một xem náo nhiệt. Các ngươi coi như làm chúng ta không tồn tại, các đệ tử ở trong lòng nghĩ. Các ngươi năm tôn đại Phật ở phía trước ngồi, ai dám làm như không tồn tại a? Bất quá lại nhất trí trả lời. Đệ tử tuân mệnh, năm người đi đến cố ý lưu ra tới phía trước nhất vị trí dựa gần ngồi xuống. Trong đó còn có một cái không vị. Mới vừa ngồi xuống sau một lát, một người dung mạo tuấn nhã, khí chất xuất trần tuổi trẻ bạch y nam tử bị thực văn cấm chế truyền tống tiến vào. Hắn hai tròng mắt chung mang theo vài phần như hải thâm trầm tươi cười. Đối đang ngồi năm người nói, ta đã tới chậm, ngoặc kép, hết chương.